Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39: Tokyo Drift Thiên. 9. Tại Nguyên đưa hàng viên Takahashi Koichi về nhà sau ngày thứ hai. Trương Hằng lần đầu đuổi tại cảnh sát giao thông đi làm trước đem tất cả hàng hóa đều đưa xong. Mà bên tai của hắn cũng vang lên cái kia quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Thu hoạch được kỹ năng mới ô tô điều khiển LV không, Trương Hằng hít sâu một hơi. Trong khoảng thời gian này hắn ngày đêm điên đảo, cuối cùng đổi lấy hồi báo. Mặc dù hắn đến bây giờ cũng không biết kỹ năng đẳng cấp cụ thể bình phán tiêu chuẩn gì. Nhưng tham khảo lúc trước hắn đạt được dã ngoại sinh tồn kỹ năng lúc tình huống. LV không cũng liền mang ý nghĩa hắn chí ít đã nhập môn. Liền về thời gian tới nói tốc độ này có lẽ cũng không tính nhanh. Nhưng cũng tuyệt đối không tính chậm. Phải biết cách hắn bắt đầu sờ tay lái cũng chỉ đi qua một tuần mà thôi. Liền ngay cả nguyên bản chờ lấy chế diễu Takeda Chemo tìm không ra cái gì mau bệnh đến. Chỉ là sờ lên cầm lầm bầm câu. Sẽ không phải là đem không đưa xong hàng đều ném ven đường đi. Trương Hằng không để ý tới con. Hàng này, đem chìa khóa ném trả lại hắn liền đi dựng xe buýt về trường học. Hắn cũng kém không nhiều nhanh chóng quen thuộc cuộc sống như vậy. Lên lớp, làm công, là nào đó vô lương ông chủ miễn phí vận chuyển thủy sản. Mặt khác lại dành thời gian hồi phục Ameco mỗi ngày gửi tới những cái kia cổ quái kỳ lạ tin vắn. Thời gian liền dạng này từng ngày trôi qua, gần 2 tháng chớp mắt mà qua. Cách hắn đi vào cái trò chơi này phó bản đã qua nhanh 3 tháng. Này thời gian người chơi khác sớm đã bị cưỡng chế quay trở về. Mà Trương Hằng Thanh tiến độ mới đi không đến 1/4. Hắn không có gấp đi làm cái kia nhiệm vụ chính tuyến. Lại ngoài ý muốn trước hoàn thành 2 chút thành tựu liền. Một cái là du lãm 10 nơi Tokyo cảnh điểm. Một cái khác là nhấm nháp 30 loại Nhật Bản mỹ thực. Các mang đến cho hắn 3 điểm trò chơi điểm tích lũy. Thứ này không có gì khó. Liền lấy du lãm 10 nơi Tokyo cảnh điểm mà nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi cơ bản đều có thể hoàn thành. Nhưng vấn đề là cân nhắc đến khẩn trương nhiệm vụ thời hạn. Có rất ít người bỏ được rút ra mấy ngày thời gian đi không quan hệ địa phương đi dạo. Trương Hằng lại là thường xuyên vào cuối tuần bị Ameco lôi kéo đi xung quanh bao quát Skychi, bảo tàng Ghibli, chùa Sensoji này địa phương du ngoạn. Hắn không bài xích loại chuyện này, rốt cuộc hắn lại không thời gian đang gấp, mà lại hắn bình thường nhật trình đã sắp xếp đủ đầy. Cũng muốn thích hợp buông lỏng xuống, có đáng yêu răng nanh mỹ nữ làm hướng dẫn du lịch cùng một chỗ bốn phía du lãm. Cơ hội như vậy cũng không phải thường xuyên có thể gặp phải. Bởi vậy hắn ngược lại không hiểu thấu cả đến 6 điểm tích lũy. Trừ cái đó ra, có trên một vòng trò chơi vết xe đổ. Trương Hằng cũng đang chờ 60 ngày sớm định ra trở về kỳ hạn đến sau sẽ có hay không có cái gì sự. Kiện bị đổi mới, kết quả thật đúng là bị hắn phát hiện một cái bắc. Nhật Bản Đại học Câu lạc bộ chiêu tân bình thường là tại hàng năm 3-4 tháng phần. Trừ cái đó ra bởi vì du học sinh tăng nhiều. Tháng 9 làm du học sinh nhập học giờ cao điểm cũng sẽ có không ít câu lạc bộ lần nữa chiêu tân. Trương Hằng mới vừa vào học thời điểm cũng nhìn thấy không ít chiêu tân áp phích cùng truyền đơn. Nhưng hắn ngay tại vội vàng luyện tiếng Nhật, không có tham gia bất luận cái gì câu lạc bộ. Kết quả không nghĩ tới sau 60 ngày những này câu lạc bộ lại bắt đầu chiêu tân. Trương Hằng hỏi Ameco, cái sau cũng không biết vì cái gì. Chỉ nói có thể là bởi vì không chiêu đủ người đi. Nhưng ở kinh lịch vĩnh viễn không đắm chìm be sự kiện sau, Trương Hằng đối bên người loại này khác thường cực kỳ mẫn cảm. Hắn cơ hồ có thể khẳng định những này trong xã đoàn cất giấu bí mật gì. Thế là Trương Hằng đem tất cả câu lạc bộ chiêu sinh thể lệ đều góp nhặt một phần. Trong đó có tương đối thường gặp bóng đá bộ, bơi lội bộ, bóng chày bộ, kiếm đạo bộ, shogi bộ, hanawada bộ các loại. nhất là Hanafuda bộ, ở trường học nhân khí một mực cực kỳ cao. Truyền đơn thượng chủ đánh bộ trưởng cùng phó bộ trưởng đều là nguyên khí mỹ thiếu nữ. Bất quá Trương Hằng Lực chú ý không ở trên đây, hắn càng chú ý những cái kia cùng ô tô có liên quan câu lạc bộ. Cho tới bây giờ nhìn thấy có bốn lái xe bộ, thi đấu tay nghiên cứu sẽ chả có xe mô hình chụp ảnh bộ. Kết quả Trương Hằng nghe được, phát hiện bốn khu bộ cùng hắn trong tưởng tượng bốn khu bộ cũng không là một chuyện. Nhóm người này chơi vẫn thật là bốn lái xe, bất quá không phải bốn vòng khu động xe đua, mà là loại kia DS, Yonkuro bên trong đồ chơi bốn lái xe, từ Nhật Bản Tamiya, TAMIYA, công ty khai phát, tại đại lục chính thống sơn trại bản thì là Audi song chui. Đã từng phong quang nhất thời, nhưng bây giờ đã là thời đại nước mắt. Không nghĩ tới trong trường học còn có một phiếu đáng tin kẻ yêu thích. Trương Hằng tạm thời không muốn vừa đi theo đồ chơi bốn khu phía sau cái mông hít bụi một bên hô to. Cái gì bắn vọt sao băng, đại pháo đặc sứ, thiêu đốt mặt trời, hình ảnh kia thực sự quá đẹp. Về phần đằng sau cái kia người mẫu xe hơi chụp ảnh bộ càng là từ danh tự bên trong liền tản ra một cỗ không đứng đắn khí tức. Bởi vậy Trương Hằng cuối cùng vẫn là quyết định trước gia nhập thi đấu tay nghiên cứu sẽ nhìn một chút. Đây cũng là ba cái nghe được bắt đầu tối nghiêm chỉnh câu lạc bộ, mà đi vào sau hắn thật đúng là học được không ít thứ. Câu lạc bộ khởi đầu người là một vị học trưởng, ban sơ chỉ là cái xe đua kẻ yêu thích, tại đại học cùng mấy cái hứng thú giống nhau bằng hữu cùng một chỗ thành lập cái này tiểu câu lạc bộ. Tự mình tìm tòi luyện tập, kết quả kỹ thuật càng ngày càng lợi hại. Tại đại học năm 4 lúc bị xe đội ký kết, trở thành nghề nghiệp tay đua xe. Bây giờ rong ruổi tại GT300 tổ trên sàn thi đấu. Thời gian 3 năm hắn đem huấn luyện của mình cùng tìm tòi đều dùng giấy bút ghi xuống. Bây giờ hoàn toàn đối xã viên công khai, trừ cái đó ra còn có hắn huấn luyện thường ngày video. Còn tại bộ lạc cách trên không ngừng đổi mới kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Sau Takeda Chemo cái kia chỉ ở cùng đi chợ cá cùng trở về trên đường mở miệng chỉ điểm hắn quỷ hẹp. Hòi hào phóng nhiều, bất quá cả hai phương thức huấn luyện cùng điều khiển phong cách lại không giống nhau lắm. Học trường thuộc về xâm lược như lửa đại khai đại hợp hình tuyển thủ. Tôn Sùng khí thế thứ nhất, một đường đạp mạnh chân ga. Mà thủy sản chủ tiệm lại là từ đầu đến đuôi kỹ thuật hình tuyển thủ. Trương Hằng tại trên mạng lục ra được cái sau lúc đầu tranh tài video. Phát hiện ra hỏa này tại thời điểm tranh tài cực kỳ âm. Vĩnh viễn đi theo khác phía sau xe. Chỉ ở cuối cùng một hai vòng mới bắt đầu chân chính phát lực. Mà hắn thường đeo tại bên miệng cũng là xe đua là một hạng sách lược trò chơi. Không chỉ là kỹ thuật so đấu, cũng là trí lực đọ sức. Phổ thông lái xe chỉ có trước mắt con đường, mà chân chính cao thủ lợi hại trong lòng muốn vĩnh viễn muốn nhảy ra thị giác hạn chế. Nhìn thấy toàn cảnh, bất quá gia hỏa này nói không đến hai câu lại bắt đầu thiếu ăn đòn. Nha, bất quá như người loại này thái điểu là sẽ không hiểu loại cảnh giới này. Người trước tiên đem hải sản đưa tốt a. Kéo phúc của ngươi, gần nhất làm ăn khá khẩm, đơn đặt hàng lượng lại tăng lên 20% vẫn quy củ cũ. Đưa không hết ngươi phải bồi thường tiền cho ta. Trương Hằng bây giờ đã đi thi qua bằng lái, bất quá hắn phát hiện cái này không có gì chứng dùng. Ngoại trừ còn muốn chạy về trường học lên lớp bên ngoài. Cũng bởi vì chiếc này bị Takeda Chemo từ trong đống rác đào ra L300 thuộc về từ đầu đến đuôi xe đen. Không có bất kỳ cái gì năm kiểm cùng bảo hiểm. Biển số xe cũng là ngụy tạo. Khó trách gia hỏa này trước đó đối Trương Hằng trên đường đi vi phạm luật lệ hành vi nhìn như không. Thấy, dù sao chỉ cần không có bị bắt được làm sao mở đều có thể. Nhưng một khi bị cảnh sát giao thông ngăn lại kia trên cơ bản liền là thập tử vô sinh. Đủ để đem ngồi tù mục xương. Bởi vậy Trương Hằng cũng chỉ có thể tiếp tục trên đường vùi đầu bão táp. Bất quá bất kể nói thế nào, học trường bút ký cùng huấn luyện video vẫn là cho hắn không ít dẫn dắt. Loại này cùng trước mắt hắn sở học hoàn toàn khác biệt phong cách cũng mang cho hắn rất nhiều gợi ý. Mà tại sau 3 tháng, Takeda Chemo cũng rốt cục bắt đầu truyền thụ cho hắn cỗ xe cải tiến phương diện tri thức. Hết chương.